Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, hợp tác. Hắn sau này sẽ là chúng ta người. Cái này đơn giản lầu đồ vật, hắn tùy tiện có thể dùng. Hiệu cầm đồ lão bản nói, cửa hàng lão bản nói chuyện, Tú Bà lập tức liền đồng ý. Đối Diệp Tâm Trần cũng là 10 phần nhiệt tình. Ngươi sau này sẽ là chúng ta tông môn nhân, chỉ cần treo lấy đơn giản lầu chiêu bài, những cái này thanh lâu ngươi đều có thể đi, hơn nữa không cần dùng tiền. Hiệu cầm đồ lão bản nói, thấy được Diệp Tâm Trần biểu hiện kinh ngạc, thậm chí kích động biểu tình, hiệu cầm đồ lão bản hết sức hài lòng, đây mới là một cái phổ thông tiểu dân xứng đáng biểu hiện. Nếu như Diệp Tâm Trần dám biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hiệu cầm đồ lão bản liền biết cảm giác sự tình không bình thường. Ngươi có thể từ nơi này chút ít thanh lâu nữ tử chung chọn lựa một cái. Với tư cách là ngươi thị nữ, về sau nàng liền biết đi theo bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi hết thảy sinh hoạt, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ngay tại Diệp Tâm Trần chọn lựa thanh lâu nữ tử thời điểm, với tư cách là đơn giản lầu tên đứng đầu bảng, Hoa Tư Nhị không cẩn thận ra khỏi phòng, vừa vặn không cẩn thận bị Diệp Tâm Trần trông thấy. Ta liền muốn nàng, Diệp Tâm Trần chỉ vào Hoa Tư Nhị la lớn. Hiệu cầm đồ lão bản sắc mặt nhất thời thay đổi, nữ nhân này thế nhưng mà hắn lưu lại chuẩn bị chính mình hưởng dụng, bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng cân nhắc đến Diệp Tâm Trần thiên phú, hắn tương lai rất có thể trở thành Huyết Hà Tông hạch tâm đệ tử. Nếu như mình không đồng ý, đến lúc đó ghi hận lên chính mình, như vậy chính mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Nếu như lần này đem Hoa Tư Nhị đưa cho Diệp Tâm Trần, đến lúc đó Diệp Tâm Trần thăng chức rất nhanh thời điểm, nhất định sẽ nghĩ đến chính mình hảo, cũng biết chiếu cố chính mình một hai, hiểu rõ ràng những cái này. Hiệu cầm đồ lão bản khẽ cắn môi trực tiếp đồng ý. Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị liếc nhau, hai người trong mắt hiện lên một tia xảo trá nụ cười. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong càng là cười lạnh, chỉ cần hắn có thể trà trộn vào Huyết Hà Tông tổng bộ, chỉ cần hắn có thể xác nhận băng giao an toàn, hắn nhất định phải huyết tẩy toàn bộ Huyết Hà Tông. Vì sự tình tuyệt đối không sai, Diệp Tâm Trần đã tại Thiên Cung triệu hồi ra 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng, có được thiên tướng hơn 20 cái. Cái này hơn 20 cái thiên đem, cũng rất nhanh liền có thể tiến hóa trở thành thượng thần cấp bậc tồn tại. 20 cái thượng thần cấp bậc tồn tại, cộng thêm 10 vạn thiên binh thiên tướng, đã không biết so Thiên Diệp Đảo mạnh hơn nhiều thiếu gấp bội. Tại Thiên Diệp Đảo phía trước, Huyết Hà Tông căn bản cũng không dám lộ diện, cũng liền lời giải thích Huyết Hà Tông thực lực so ra kém Thiên Diệp Đảo. Diệp Tâm Trần thật muốn nhìn xem, đến lúc đó 10 vạn thiên binh thiên tướng huyết tẩy Huyết Hà Tông cảnh tượng. Dám bắt chính mình nữ nhân, coi như băng giao không có bị thương tổn, hắn cũng muốn toàn bộ Huyết Hà Tông chó gà không tha. Hiệu cầm đồ lão bản đem Diệp Tâm Trần tin tức phát ra ngoài lúc sau, rất nhanh liền có Huyết Hà Tông người đến tiếp đi Diệp Tâm Trần. Cùng Diệp Tâm Trần cùng đi còn có Hoa Tư Nhị. Thấy Hoa Suy Nghĩ Nhị mỹ mạo, cái này mấy cái Huyết Hà Tông đệ tử cũng tràn ngập kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, người nữ nhân này có thể cho ta mượn vui đùa một chút sao? Tại không có người chú ý thời điểm, một cái Huyết Hà Tông đệ tử đối Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần con mắt biến nguy hiểm lên. Diệp Tâm Trần coi như nghĩ muốn đi Huyết Hà Tông, thế nhưng mà hắn cũng có chính mình nguyên tắc. Ta cũng có thể đem bản thân thị nữ cho ngươi vui đùa một chút. Ta thế nhưng mà có hai người thị nữ, chúng ta trao đổi lấy chơi. Thấy được Diệp Tâm Trần sắc mặt khó coi, Huyết Hà Tông đệ tử lập tức nói. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói. hắn đã cho người này phán tử hình, mà ngồi ở một bên Hoa Tư Nhị khẩn trương trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Trong mắt tràn ngập bi ai, lấy Diệp Tâm Trần bây giờ có thể lực, căn bản không cách nào kháng cự Huyết Hà Tông đệ tử. Nói không chừng Diệp Tâm Trần thật sẽ đem mình kêu đi ra. Thế nhưng cảm nhận được Diệp Tâm Trần nắm chặt bàn tay mình, thấy được Diệp Tâm Trần cho mình một cái an tâm ánh mắt, Hoa Tư Nhị khẩn trương không an lòng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Thấy được Diệp Tâm Trần một mực không có động tĩnh, ngay tại Huyết Hà Tông đệ tử nghĩ muốn tức giận thời điểm, bên người một cái khác Huyết Hà Tông đệ tử kéo hắn một cái. Cho cái này Huyết Hà Tông đệ tử liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần tư liệu. Mười mấy năm liền thành niết bàn cảnh, còn không có trải qua tu luyện dưới tình huống. Thấy được phần tài liệu này thời điểm, Huyết Hà Tông đệ tử sắc mặt biến mười phần đặc sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Tâm Trần Thiên Phú lại có thể như thế yêu nghiệt. Như vậy Thiên Phú hoàn toàn có năng lực tiến vào Huyết Hà Tông hạch tâm đệ tử trong vòng. Huyết Hà Tông đệ tử nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng biến bắt đầu cẩn thận. Không dám làm càn, ban đầu tại Diệp Tâm Trần phía trước mười phần cao ngạo hai cái Huyết Hà Tông đệ tử rất nhanh liền thả thấp thái độ mình. Đến tối, cái kia cùng với Diệp Tâm Trần trao đổi thị nữ Huyết Hà Tông đệ tử, cư nhiên đem bản thân hai cái nữ hầu nữ muốn tặng cho Diệp Tâm Trần, làm cho các nàng cho Diệp Tâm Trần thị tẩm. Thấy được Huyết Hà Tông như vậy bầu không khí, Diệp Tâm Trần thật vì Băng Dao mướt mồ hôi. Nếu như Băng Dao thật gặp chuyện không may, hắn cũng sẽ không buông tha cho Băng Dao. Giống như chính mình mười phần nhỏ yếu thời điểm, Băng Dao cũng sẽ không buông tha cho chính mình giống nhau. Diệp Tâm Trần trước khi đến Huyết Hà Tông trên đường, tâm tình đã không có bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Từ nơi này hai cái đệ tử trong miệng, Diệp Tâm Trần rõ ràng biết, nữ nhân ở Huyết Hà Tông căn bản cũng không có địa vị. Huyết Hà Tông một chút tu luyện công pháp, yêu cầu mượn thân thể nữ nhân đem đỉnh lô mới có thể đột phá. Huyết Hà Tông đệ tử nơi nơi tìm kiếm đỉnh lô, vì để những cái này đỉnh lô có thể phối hợp chính mình đột phá, bọn họ thường thường cũng sẽ đem nữ tử quăng vào Huyết Hà địa ngục, làm cho các nàng tại Huyết Hải địa ngục nhận hết tra tấn, cuối cùng ngoan ngoãn hướng bọn họ thỏa hiệp. Hai cái này đệ tử cũng không có trực tiếp đem Diệp Tâm Trần mang vào Huyết Hà Tông tông môn, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm Huyết Hà Tông tông môn tại cái nào địa phương. Bọn họ chỗ địa phương chỉ là Huyết Hà Tông bồi dưỡng đệ tử một bí mật cứ địa. Ở chỗ này, Diệp Tâm Trần cần kinh nghiệm một đoạn thời gian tu luyện. Chỉ cần có thể một tháng tu luyện hoàn thành, liền có thể chân chính tiến vào Huyết Hà Tông tổng bộ. Nếu như vượt qua một tháng mới có thể tu luyện hoàn thành, như vậy liền biết bị phân phối đến Huyết Hà Tông còn lại trong phân đà. Đối với tu luyện công pháp, Diệp Tâm Trần chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn đến Huyết Hà công pháp cần thiết chuyện làm thứ nhất, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần vô ngữ. Cũng rốt cuộc minh bạch tại sao lại muốn dẫn một cái thị nữ đi đến Huyết Hà Tông, lại muốn đem bản thân theo Thanh Lâu mang ra nữ tử khô huyết dịch, dùng nữ tử máu tươi cho tu luyện Huyết Hà Tông công pháp. Thấy được cái này Huyết Hà Tông tu luyện công pháp, Hoa Tư Nhị trước mắt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Nàng ban đầu ngây thơ cho rằng chính mình đi theo Diệp Tâm Trần, chỉ cần đem thân thể của mình hiến cho Diệp Tâm Trần liền có thể trà trộn vào Huyết Hà Tông, tìm đến tỷ tỷ mình tung tích. Nhưng bây giờ nàng đều không cần muốn. Thấy như vậy một màn, nàng cũng đoán được tỷ tỷ mình kết cục. Huyết Hà Tông, Hoa Tư Nhị nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Ngươi giết ta sao? Chỉ hy vọng ngươi về sau có thể báo thù cho. Diệt Huyết Hà Tông, nằm ở Diệp Tâm Trần trên bờ vai nỉ non Hoa Tư Nhị, đột nhiên khẽ cắn môi tại Diệp Tâm Trần bên tai nói. Diệp Tâm Trần không để ý đến Hoa Tư Nhị, hắn dùng thiên đạo chi nhãn bắt đầu suy diễn cái này huyết hà tông công pháp. Rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt biến, cái này huyết hà tông công pháp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cũng trách không được huyết hà tông như vậy lớn tông môn, vì sao liền sẽ không xuất hiện một hai cái phản đồ, mang theo bên ngoài người trà trộn vào huyết hà tông nội bộ. Cái này huyết hà công pháp chia làm hai bộ, Diệp Tâm Trần trong tay cái này bộ phận chỉ là phụ thuộc công pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.